Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, nhật ký, manh mối chỉnh lý, diễn đàn game bên trong, Phong Thiên Mạch phát một cái thiệp, thiếp mời bên trong Phong Thiên Mạch tâm tình thật tốt tại nhắc nhở lấy cung binh thời gian, đồng thời còn cho ra một cái đếm ngược. Lấy Phong Thiên Mạch tính cách, hắn lại còn thỉnh thoảng đổi mới một chút đếm ngược nhắc nhở cung binh, hắn không để ý cung binh có thể hay không nhìn đến. Chỉ cần hắn người có thể nhìn đến là được. Mẹ có bệnh, một đêm liền có thể cầm tới U Linh cổ bảo địa ngục giết đầu. Nằm mơ đâu, nghe nói trước kia cũng không sao cả soát qua. Hắn thật sự coi chính mình là phó bản kẻ hủy diệt. Lần trước đoán chừng trùng hợp a. Ta trước đó còn buồn bực Phong Thiên Mạch tại sao muốn cùng hắn đánh bạc địa ngục giết đầu sự. Tình, làm nửa ngày có thời hạn cũng là tối nay. Muốn là ta cũng đánh bạc. Tất cả mọi người soát hơn một tuần lễ không có kết quả. Hắn cho là hắn là ai? Không có người nhìn kỹ cung binh. Bởi vì nếu là không có có thời hạn có lẽ còn tồn tại sự không chắc chắn. Nhưng là một buổi tối thì muốn giải khai phó bản bí mật cầm đến địa ngục giết đầu. Sẽ không có người tin tưởng, bởi vì cung binh chính mình cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Phong tử, người tay này cái gì cái tình huống? Phó bản bên trong Enzo mỉm cười nói, đánh bất quá người ta thì chơi chiêu này. Phong Thiên Mạch không có bởi vì Enzo chế giễu phẫn nộ. Ngược lại hắn lộ ra nụ cười. Coi như ta không phải đối thủ của hắn a, thế nhưng là lại có quan hệ gì? Buổi sáng ngày mai người ta liền muốn xóa nick, ta vì cái gì còn muốn để ý những thứ này đâu? Thủy Băng Vũ che miệng cười cười, phong tử ngươi lần này nhưng thật ra vô cùng rộng lượng mà. A, Phong Thiên Mạch cười cười, sau đó hắn mi đầu vẫn là nhăn lại đến, nhìn chung quanh một chút sau Phong Thiên Mạch thở dài. Ta căn bản không thèm để ý cái kia đồ bỏ đi hết thảy. Chỉ là cùng hắn chơi đùa mà thôi. Nhưng là nói đến, cái này U Linh cổ bảo. Đến tột cùng cái thứ hai nhiệm vụ làm sao hoàn thành. Jenny là quan trọng sao? Nàng ở đâu? Đồng dạng nghi vấn tại Thư Vô Nhai đoàn đội bên trong cũng đồng dạng tồn tại. Khác biệt là Thư Vô Nhai lúc này cũng tại Jenny trong phòng không có ra ngoài. Nguyệt thần quơ pháp trượng nhìn lấy bốn phía nói ra. Ta nói tiểu thư, ngươi làm sao hai ngày này lão là ưa thích đợi ở chỗ này. Thiếu nữ khuê phòng đối ngươi sức hấp dẫn lớn như vậy sao? Nơi này cần phải có phó bản điểm mấu chốt. Thư Vô Nhai cũng không ngẩng đầu lên. Trên tay hắn có một bản phấn sắc nhật ký. Trên thực tế lần thứ nhất tiến vào gian phòng kia về sau. Thư Vô Nhai tìm đến quyển nhật ký này, quyển nhật ký tràn ngập đầy đều là Jenny nhớ lại, mà Thư Vô Nhai cũng là có phần có hào hứng từng tờ một xem ra. Ta là cảm thấy cái này trong pháo đài cổ cần phải có cửa ngầm. Nguyệt thần nhìn lấy bốn phía nói ra, cũng tỉ như cái này trong phòng, có lẽ thì có cơ hội gì có thể phát động, thế mà tiến vào sau cũng là trốn ở bên trong Jenny tiểu thư. Badr sẽ không bỏ qua nơi này bất luận kẻ nào. Lấy nàng lực lượng cần phải núp ở chỗ nào đều vô dụng. Trừ hóa thành cái kia thất hồn lạc phách khôi lỗ mặc nàng khống chế. A, Thư Vô Nhai đối diện Nguyệt Thần giải thích thời điểm hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thư Vô Nhai bỗng nhiên mở ra quyển nhật ký nhanh chóng lật xem. Ở đâu? Ta từng có ấn tượng. Ở nơi nào tới? Nguyệt thần nghi hoặc nhìn lấy Thư Vô Nhai trong tay phấn sắc nhật ký. Có ý tứ gì? Chỉ cần còn ở lại chỗ này trong pháo đài cổ. Không ai có thể tránh né Badr bức hại. Chỉ có trở thành nàng con rối mới có thể. Thư Vô Nhai tự nhủ. Ta nhớ được Jenny đề cập tới. Một loại dược vật, cung binh chỗ phó bản trong phòng. Lúc này hắn cũng đang nhanh chóng lật xem Jenny nhật ký. Đầu bếp nấu đồ ăn càng ngày càng khó ăn. thật nghĩ để ba ba đuổi việc hắn. Thế nhưng là tân lực tiên sinh toàn khối cũng lớn, thật có chút không đành lòng. Quên đi, liền xem như giảm béo đi. Yorick ra ra đưa cho ta ma pháp bồ câu đưa tin chơi thật vui. Nhưng là bồ câu thật đáng thương, nó chỉ có thể biến thành chúng ta vui đùa công cụ. Ba ba hôm nay lại bận rộn đến đêm khuya, ta đã lớn lên, thế nhưng là ba ba không để cho ta giúp hắn chia sẻ. Thật sự là, Jenny rất thích ba ba nụ cười. Lucy cùng ta nói qua rất nhiều ta khi còn bé sự tình. Ba ba thích nhất Jenny, ta không thích cái này gọi là ba đưa nữ nhân. Ta cảm giác được trong mắt nàng có khiến người ta không thoải mái ánh mắt. Từng tờ một trong nhật ký để lộ ra Jenny tiểu công chúa tính cách cùng đối Joseph yêu thích. Cha và con gái chi tình khó nói lên lời nhưng lại vĩ đại không gì sánh được. Cung Bình tiếp tục liếc nhìn. Hắn tự nhủ, chỉnh một chút hơn 100 trang. Jenny trong nhật ký không có ghi chép qua một kiện cha và con gái ở giữa mâu thuẫn. Xem ra Joseph đối cái này tiểu nữ nhi thực sự là quá mức yêu chiều sao? Miêu thần nhìn lấy Cung Bình đột nhiên kỳ quái biểu tình hỏi. Làm sao? Người phát hiện cái gì? Ta tuyệt đối có đã nghe qua cái gì? Đến cùng ai nói? Cung Bình trong đầu xuất hiện quan khắp cả U Linh cổ bảo bên trong tất cả NPC hết thảy hình ảnh. Biến thành u ám chi ảnh Joseph, nữ yêu Barre, bảo mẫu Lucy. Cung Bình trong đầu hình ảnh dừng lại đến cái kia quen thuộc nhất cũng chính là truyền đưa bọn hắn. Tiến vào phó bản bên trong lão quản gia Yorick. Hắn nghĩ tới Yorick thường đeo tại bên miệng cái kia mấy câu. Joseph lão gia vận mệnh quá mức bi thảm. Còn có phu nhân cùng tiểu thư. Trừ ta, trong pháo đài cổ tất cả mọi người không có tránh thoát chàng tai nạn này. Bà Drơ nữ yêu ác ma này. Thần thánh hùng vĩ cổ bảo hiện tại thành ác ma chỗ ở. Jenny tiểu thư là Joseph lão gia hết thảy. Vì nàng lão gia có thể nỗ lực hết thảy, nhưng là vì cái gì khi đó lão gia đột nhiên cải biến thái độ? Hắn tựa hồ hận thấu Jenny tiểu thư, thậm chí muốn giết chết nàng đồng dạng. Vì cái gì? Đáng hận Badr, thật hy vọng có cường đại dũng sĩ có thể tiến vào cổ bảo tiêu diệt nàng. Đúng, là Yorick nói, Cung Bình đối với Miêu Thần giải thích nói. Yorick nói qua, Joseph lão gia lúc trước đột nhiên muốn giết chết Jenny. Cái này quá không tầm thường. Xác thực, nếu là phổ thông cha và con gái mâu thuẫn cũng coi như bình thường. Miêu thần cũng là cảm giác được cái gì phân tích nói. Thế mà theo trong nhật ký đối với cha và con gái cơ hồ liền một lần mâu thuẫn đều chưa từng có. Joseph yêu chiều sâu như vậy, vì sao lại có dạng này sự tình? Chỉ là không biết thời gian cụ thể. Cung Bình trực tiếp đem nhật ký xé thành hai nửa sau đó ném cho Miêu Thần nói ra. Tìm, xem ra không coi là nhiều dây nhật ký lít nha lít nhít ghi chép hết thảy. Thật tìm đọc lên cũng là có phần tốn thời gian. Khoảng cách đánh cược kết thúc thời gian càng ngày càng gần. Cung Bình đem chính mình hết thảy đánh bạc ở trên đây. Hắn nghiêm túc từng tờ một lật xem. Cuối cùng Cung Bình ánh mắt sáng lên, tìm tới, nói thế nào, Miêu Thần cũng bị loại này không khí khẩn trương cảm nhiễm. Hắn lập tức tiến đến Cung Bình bên cạnh hỏi, ở đâu, nơi này, Cung Bình dùng tay chỉ nhật ký phía trên nội dung nói. Ba ba không thích ta, hắn giống biến một người một dạng, Jenny rất sợ hãi, vì cái gì ba ba lại biến thành dạng này. Là bởi vì nữ nhân kia xuất hiện sao? Ba ba muốn đuổi đi Jenny. Hắn thậm chí muốn thương tổn ta. Đây không phải thật. Đây không phải nguyên lai hắn. Hôm nay ba ba đối Jenny cười. Ba ba khôi phục đối Jenny thích sao? Jenny thật vui vẻ. Xanh biếc dược thủy thật là khó uống. Ba ba thật đáng ghét. Vừa khôi phục bình thường thì lừa gạt Jenny uống cái này nát đồ vật. Ba ba vì cái gì khó qua như vậy? Jenny nhìn lén đến ba ba ưa thích núp trong bóng tối rơi lệ. Vì cái gì à? Lucy khẳng định biết chút ít cái gì, nhưng là nàng không cùng ta nói. Thật đáng ghét, Jenny cũng không tiếp tục cùng Lucy chơi game. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.